Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 3, luyện khí cảnh tầng 7, đáng chết mị lực. Góc truyện audio.com. Tu hành phương hướng, Hàn Tuyệt không có quá do dự. Hắn chú ý tới mình thu được lục đạo luân hồi công. Chắc hẳn cùng lục đạo linh thể tương quan. Sáu loại tuyệt đỉnh linh căn tư chất. Tất nhiên muốn cùng một chỗ phát triển. Không có khả năng lệch khoa. Đồng thời, hắn có được tuyệt đỉnh kiếm đạo tư chất. Tự nhiên đến lựa chọn kiếm tu. Hàn Tuyệt sau khi suy nghĩ cẩn thận, lập tức click kiếm tu. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị nguồn nhiệt ở trong cơ thể hắn phun trào. Cả người hắn hoảng hốt một chút, phảng phất làm một giấc mộng. Rất dài, nhưng hắn lại nhớ không rõ trong mộng xảy ra chuyện gì. Lần nữa mở mắt, Hàn Tuyệt toàn thân là mồ hôi. Trước mắt hắn màn ánh sáng đã biến thành thuộc tính liệt biểu tính danh. Hàn Tuyệt tuổi thọ 16, 65, chủng tộc, phàm nhân, tu vi, không, công pháp, lục đạo luân hồi công, có thể truyền thừa, pháp thuật, không, thần thông, không, pháp khí, không, linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi linh căn. Gia tăng nhất định khí vận, tiên thiên khí vận như sau: tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp, thiên mệnh kiếm si, kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp, thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp, tiên đế hậu duệ. Thu hoạch được một bộ tuyệt thế công pháp tu tiên, 1000 khối linh thạch thượng phẩm. Xem xét quan hệ nhân mạch, Hàn Tuyệt không có vội vã truyền thừa lục đạo luân hồi công, mà là click phía dưới cùng nhất quan hệ nhân mạch. Màn sáng biến đổi, xuất hiện một ảnh chân dung, là chân nhân ảnh chụp, thiết lão ảnh chụp, cùng chân nhân giống nhau như đúc. Thiết lão, luyện khí cảnh tầng 7, đối với ngươi tràn ngập chán ghét. Nếu là ngươi có tu tiên linh căn, nhất định tính toán ngươi. Cừu hận độ là 1 tinh, ta sát, lão tử tân tân khổ khổ vì ngươi lao động, ngươi còn cừu hận ta. Chấm, Hàn Tuyệt trong lòng chửi ầm lên. Chợt hắn lại bình tĩnh xuống tới. Đây là bàn tay vàng a, có thể xem xét đến người khác đối với ngươi ấn tượng. Bất quá vì sao không có những người khác? Phàm nhân không đang suy nghĩ phạm vi. Trương Cáp đối với hắn không có cảm giác. Hàn Tuyệt không nghĩ ra, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn trước đẩy cửa phòng ra, phát hiện thời gian đã nhanh đến trưa rồi. Không có khả năng lại lười biếng, sẽ bị phát giác được. Hắn lập tức chạy hướng vườn dược thảo. Hàn Tuyệt, tiểu tử ngươi có phải hay không ngủ nướng? Một người trung niên nô bộc cười mắng. Hàn Tuyệt ngượng ngùng vò đầu, dẫn tới những người khác cười ha ha. Bọn hắn không có suy nghĩ nhiều, cũng không có quở trách. Hàn Tuyệt rất ít thất trách. Ngẫu nhiên một lần cũng không tính là gì. Vườn dược thảo cửa ra vào, tên nữ tu kia sĩ bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nàng có chút nhíu mày. Thiếu niên này, tốt tuấn a. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra một hàng chữ: hình hồng tuyền đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 tinh, cái quỷ gì? Hình hồng tuyền là ai? Hàn Tuyệt không hiểu thấu. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chẳng lẽ là vị nữ tu kia? Quả nhiên, nữ tu kia vậy mà theo dõi hắn. 4 mắt nhìn nhau, hình hồng tuyền hướng hắn nhàn nhạt cười 1 tiếng. Hàn Tuyệt vội vàng nghiêng đầu đi. Hỏng bét, đỉnh cấp mị lực bị để mắt tới. Ta là phàm nhân, nàng là tu sĩ, không có khả năng yêu nhau. Hẳn là nàng muốn lấy ta làm lô đỉnh. Không được. Phải nghĩ biện pháp né tránh. Vào đêm, trong phòng mặt khác 5 vị nô bộc biết rõ hơn ngủ về sau. Hàn Tuyệt nằm ở trên giường, bắt đầu truyền thừa lục đạo luân hồi công. Khổng lồ ký ức tràn vào trong óc của hắn. Thật lâu, hắn mở to mắt. Đây chính là công pháp tu tiên sao? Thật sự là rườm rà. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn chỉ truyền nhận đến tầng thứ nhất công pháp, có thể tu luyện tới luyện khí cảnh 9 tầng. Lục đạo luân hồi công, chú trọng 6 hệ linh căn cân đối phát triển, thể nội đến bồi dưỡng được 6 loại thuộc tính linh lực. Mặc dù quá trình tu luyện so đơn thuộc tính công pháp muốn rườm rà, nhưng hàn tiệt tư chất tiệt đình, có thể đền bù sự chênh lệch này. 6 loại linh khí đạt tới trình độ nhất định, mới có thể trúc cơ. Hàn tiệt tinh thần phấn chấn, lặng lẽ ngồi xuống. Hắn để hệ thống lấy chính mình cái giường này là phạm vi mở ra kết giới, tránh cho bị phía ngoài 3 vị tu sĩ phát giác được. Mặt khác 5 vị nô bộc ngủ rất say, khò khè rung trời, dù sao mệt mỏi một ngày. Hàn tiệt bắt đầu dựa theo tầng tâm pháp thứ nhất thổ nạp. Thổ nạp chính là một loại phương pháp hô hấp. Tại thổ nạp trong quá trình, kiên nhẫn cảm thụ thiên địa linh khí. Không đến 10 giây, hàn tiệt liền cảm nhận được trong không khí tràn ngập phong linh khí, thổ linh khí, mộc linh khí, thủy linh khí, về phần hỏa linh khí, lôi linh khí, tạm thời bắt không đến. Hàn tiệt bắt đầu hấp thu cái này 4 cỗ linh khí. Trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra từng hàng chữ. Hắn rõ ràng nhắm mắt lại, lại có thể nhìn thấy những chữ này. Quả thực thần kỳ, ngươi bắt đầu lần thứ nhất tu luyện. Tu luyện của ngươi phát triển có phía dưới lựa chọn. 1. Cao điệu tuyệt thế thiên kiêu, có thể đạt được 1 thanh luyện khí cảnh pháp khí. 2. Điệu thấp tu luyện, có thể mở ra ẩn giấu tu vi. Linh căn công năng, hàn tuyệt không chút do dự lựa chọn đầu thứ 2. Đầu thứ 2 công năng xem xét chính là thần kỹ. Dạng này hắn về sau liền có thể an tâm tu luyện, không sợ bị phát giác. Người có thể tùy thời mở ra ẩn tàng công năng, hàn tiệt lộ ra dáng tươi cười. Ổn, thiết lão còn chưa trở về, hắn phải nắm chắc thời gian mạnh lên. Thoáng chớp mắt, thời gian 2 năm cấp tốc đi qua. 18 tuổi hàn tiệt đã luyện khí cảnh tầng 7. Phong, thổ, mộc, thủy tứ hệ linh căn tất cả đều tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 7. Thông qua quan hệ nhân mạch liệt biểu, hàn tiệt biết hình hồng tuyền cũng mới luyện khí cảnh tầng 7 tu vi. 2 năm này, thiết lão một mực chưa có trở về. Đáng nhắc tới chính là, hình hồng tuyền đối với hắn độ thiện cảm đã dâng lên đến 2 tinh. Hai người đều không có giao lưu. Bất quá hàn tuyệt có thể phát giác được hình hồng tuyền thường xuyên nhìn hắn chằm chằm, để hắn rất không thích ứng. Quá đẹp trai cũng có phiền phức. Ai, ta chỉ muốn tu tiên. Hàn tuyệt trong lòng thở dài. Hình hồng tuyền dáng dấp mỹ lệ, nhưng còn chưa tới khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Hàn tuyệt không muốn cùng nàng sinh ra tình cảm. Một khi có tình yêu, hắn liền có nhược điểm. Hắn muốn trường sinh bất tử, cũng không thể chết ở trên nửa đường. Chờ hắn vĩnh sinh bất tử, suy nghĩ thêm tình yêu, chỉ cần vô địch, đến lúc đó muốn bao nhiêu nữ nhân liền có bấy nhiêu nữ nhân, cũng không sợ cừu gia tìm phiền toái. Hàn tuyệt một bên lao động, một bên kiên định nghĩ đến, xem hình hồng tuyền là yêu ma quỷ quái. Đúng lúc này, hình hồng tuyền bỗng nhiên đứng dậy. Nàng chậm rãi đi tới, dẫn tới mặt khác nô bộc ghé mắt. Nàng trực tiếp đi vào hàn tuyệt trước mặt, cười nói, ngươi cùng ta tới một chuyến. Hàn tuyệt mộng, mặt khác nô bộc đều hâm mộ ghen tị nhìn về phía hắn. Có thể bị như vậy tiên tử để mắt tới, hẳn là có chỗ tốt. Đổi lại là bọn hắn, cho dù chỉ là đơn độc ở chung, đời này cũng đủ rồi. Hàn tuyệt không dám cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Hai người đi ra vườn dược thảo. Tên nam tu kia sĩ mở mắt hỏi, hình sư muội, ngươi đây là? Hắn dò xét hàn tuyệt, không khỏi nhíu mày. Kẻ này cực kỳ tuấn mỹ. Vườn dược thảo bọn nô bộc cả một đời không hề rời đi qua vườn dược thảo. Không có thẩm mỹ, lại thêm tư duy theo quán tính, không có làm sao quan sát hàn tuyệt. Khác phái hút nhau, hình hồng tuyền dẫn đầu phát hiện hàn tuyệt chỗ khác biệt. Nam tu sĩ bởi vì hình hồng tuyền mới cẩn thận quan sát hàn tuyệt. Hàn tuyệt hình tượng để hắn bản năng khó chịu. Không có việc gì, sư ca tiếp tục tu luyện đi. ta muốn cùng vị tiểu ca này đơn độc tâm sự. Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói. Hàn Tuyệt hướng nam tu sĩ xấu hổ cười một tiếng. Lộ ra rất khẩn trương. Nam tu sĩ nhíu mày. Thật không có nói cái gì. Hàn Tuyệt đi theo Hình Hồng Tuyền đi hướng rừng cây. Trong lòng của hắn lâm vào đấu tranh bên trong. Ta cái này đáng chết mị lực. Sau đó ta nên làm cái gì? Phản kháng, hay là thuận theo? Cách chương.